Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167, cái này lại lắc lư què một cái. Tu, lo chi cảnh. Onigumo nghe vậy nhịn không được ngẩn người. Adamri gật đầu nói. Không sai, trong truyền thuyết, Tu La là thiên thần hóa thân. Có được thần chỉ thần thông. Nhưng đó bất quá là truyền thuyết thôi. Nhưng quỷ khí tu luyện, hoàn toàn chính xác có thể thành tựu Tu La chi cảnh. Lợi dụng quỷ khí, huyễn hóa ra Asura hình thái. Ba đầu sáu tay, hung thần ngập trời. Thậm chí đối mặt với hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Nếu như ngươi quỷ khí tu luyện được đủ cường đại, cũng không cần Busosoku Haki liền có thể làm bị thương hệ lô gia năng lực giả bản thể. Onigumo U, ám ánh mắt bên trong bỗng nhiên sáng lên. Như thế nào mới có thể đủ tu luyện quỷ khí? Hắn bình sinh liền là một cái am hiểu giết chóc người. Trước đó tại chức Nam Hải Đô Đốc thời điểm, liền lấy cường ngạnh cùng thiết huyết thủ đoạn dương danh Bắc Hải. Thân kinh bách chiến phía dưới, tự thân sát khí cũng là tương đương không tầm thường. Nhưng đối với quỷ khí tu luyện, hắn lại là một mực không có thể nhập môn. Nguyên bản Onigumo nghĩ đến đi vào Marineford sĩ quan trại huấn luyện về sau, có thể hướng Zephyr thỉnh giáo quỷ khí tu luyện. Nhưng Zephyr cả một đời theo đuổi, không giết lý niệm. Nơi nào sẽ quỷ này khí phương pháp tu luyện? Rơi vào đường cùng Onigumo chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Thẳng đến tại ngày đó bài học cuối cùng bên trên, hắn chính mắt thấy Adamri cùng Zephyr lão sư giao thủ triển hiện ra vô biên quỷ khí. Cùng cái kia như là ma thần giáng lâm, ma quỷ hình thái. Onigumo liền lập tức rộng mở trong sáng. Nguyên lai quỷ khí là có thể dạng này tu luyện cùng ngưng tụ. Thậm chí có thể vận dụng đến loại trình độ này. Giáo hội ngươi quỷ khí phương pháp tu luyện không có vấn đề. Nhưng là liền trước mắt đến xem. Sát khí của ngươi còn chưa đủ. Adamri lại là bỗng nhiên lắc đầu nói. Onigumo có chút sững sờ. Như thế vẫn chưa đủ. Tại quá khứ, đã không chỉ một lần có người nói với hắn sát khí của hắn quá nồng nặc. Thậm chí đợi ở bên cạnh hắn đều có điểm cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng sát khí như vậy lượng, tại Adamri xem ra vậy mà còn xa xa không đủ. Adamri tự tiếu phi tiếu nói. Sát khí, cũng không phải là giết người nhiều. Liền có thể ngưng tụ thành quỷ khí. Onigumo, ngươi phải hiểu được điểm này. Tu La chi lộ, rất gian nan. Khó khăn là chinh chiến cùng chém giết. Cái này cũng mang ý nghĩa. Ngươi nhất định phải cùng cấp độ đối thủ chém giết chiến đấu. Mới có thể tại loại này nguy cơ sinh tử bên trong lĩnh ngộ sát ý chân lý. Tai nạn theo nhau mà tới. Đây vốn chính là thế gian lẽ thường. Chỉ có không ngừng tiếp nhận. Đồng thời chiến thắng tai nạn cường giả. Tài năng cấu xưng là Tu La. Chân chính cường đại sát ý. Không phải từ tử vong của người khác thu giữ. Mà là tại sinh tử của mình bên trong ngưng tụ. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Onigumo cả người đều ngơ ngẩn. Trong đầu phảng phất có một đạo kinh lôi hung hăng nổ tung linh hồn của hắn. Ánh mắt của hắn dần dần phát sáng lên. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Adamri cái này một phen triệt để phá vỡ hắn đối sát khí quỷ khí lý giải. Giữa sinh tử có đại khủng bố, chỉ có tại cái này sinh tử của mình ở giữa cảm thụ cái kia một phần kinh khủng, mới có thể thành tựu cứng rắn nhất sát khí. Ta hiểu được, Adamri trung tướng. Onigumo vui lòng phục tùng không người nói. Cái này hắn là triệt để tin phục. Trước mắt cái tuổi này cùng mình tương tự nam nhân, vô luận là thực lực, quyền thế, vẫn là đối tu luyện lý giải, đều vượt rất xa hắn. Nguyên bản nội tâm chỗ sâu nhất lưu lại cái kia một tia đố kỵ, cũng là theo Adamri cái này một phiên thẳng thắn chỉ giáo mà tan thành mây khói. Đối mặt cùng mình cùng cảnh giới cùng cấp độ người, mới có thể diễn sinh đố kỵ loại tâm tình này. Nhưng nếu như người kia đã xa xa siêu việt ngươi, đố kỵ cảm xúc tự nhiên sẽ biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là kính sợ cùng sùng bái. Không có việc gì, cố lên nha, Adamri mỉm cười nói. Tại sinh cùng tử ở giữa ma luyện, đao kiếm vù vù bên trong hướng về phía trước. Onigumo, nếu có một ngày ngươi có thể chân chính lĩnh ngộ tu la chi cảnh, ta đưa ngươi một phần lễ vật. Onigumo nghi ngờ nói, lễ vật? Adamri cười đến ý vị thâm trường. Battle of Edgewood hòn đảo một trận chiến. Golden Lion tại trước khi chết xin nhờ ta giúp hắn một chuyện. Hắn để cho ta giúp hắn hai thanh kiếm. Oto cùng Kogarashi tìm một cái ưu tú chủ nhân. Mặc dù Golden Lion cùng ta lẫn nhau là đối địch lập trường, nhưng là ta rất tôn trọng hắn đối thủ này. Ta đáp ứng. Cái kia hai thanh nương theo Flying Pirate Golden Lion chinh chiến nhiều năm, nhiễm lên vô số cường giả huyết dịch danh kiếm. Cần tìm một cái có thể vung vẩy chủ nhân của bọn chúng. Ta đang tìm người này. Onigumo nghe được Adamri lời nói, một trái tim phanh phanh điên cuồng nhảy loạn. Oto, Kogarashi, đây chính là danh chấn biển cả Meito. Bản thân liền là giá trị liên thành. Ngàn vàng không đổi bảo đao. Chớ nói chi là còn có cái này Golden Lion truyền thuyết này đại hải tặc quang hoàn gia trì. Onigumo cả một đời cũng không dám nghĩ. Dạng này danh kiếm, lại có khả năng rơi vào tay của mình. Hắn tin tưởng Adamri sẽ không lừa hắn. Adamri tính cách, nói một không hai. Đối với người khác hào phóng xưa nay không mập mờ. Hắn nói như vậy, ở mức độ rất lớn đã xác định rõ muốn đưa cho mình cái này một phần ân tình. Onigumo trong lòng bỗng nhiên rất là cảm khái. Hắn không nói gì thêm, chỉ là thần sắc trịnh trọng vô cùng hướng phía Adamri kính một cái quân lễ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.